hắn rốt cuộc hoàn toàn tỉnh táo. Linh Hy, Long Thần đột ngột gầm lên một tiếng, mạnh mẽ mở mắt ra phát hiện không gian chung quanh sáng hẳn lên. Hắn bây giờ đang ở trong một cái đầm sâu, mặt nước màu xanh đen u tối, đầm sâu rất sạch sẽ, chỉ có hàn khí không ngừng vờn quanh. Long Thần dung chân khí bảo vệ vẫn cảm giác lạnh lẽo đến tận xương tủy. Đầm sâu chiếm diện tích rất lớn, bầu trời là một mảnh hư không tối đen. Phía xa xăm truyền tới ánh sáng của năm ngôi sao mở nhạt, Long Thần phải nhìn kỹ mới nhận ra sự tồn tại của chúng nó. Đó là Thanh Long Tinh và mấy tinh cầu khác, Long Thần nghĩ thầm, nhưng mà Long Thần chú ý tới chuyện khác, bởi vì lúc này Viễn Cổ Long Hồn đã rời khỏi chiến kích. Thân thể của nó thu nhỏ lại rất nhiều, đồng thời cũng trở nên chân thật hơn, nhờ có Viễn Cổ Long Hồn tạo thành vòng sáng bảo hộ. Long Thần mới được an toàn trong khoảng thời gian hôn mê. Lúc này một nửa thân thể Viễn Cổ Long Hồn chìm dưới đầm sâu. Phần đầu trồi lên mặt nước nhìn vào Long Thần. Long Thần bắt đầu đánh giá cẩn thận thần thú trong truyền thuyết một lần nữa. Hình dáng nó giống như trong điển tịch miêu tả. Đầu tựa trâu, sừng như hươu. Mắt như tôm, lưng bụng như xà giáp tựa cá. Chảo tựa như phượng, trưởng như hổ, con này lai đủ thứ. CT, LT, trên lưng nó có 81 lân phiến xếp thành trận đồ cửu dương. Trong miệng ngậm minh châu, dưới hầu có nghịch lân. Người đã cứu ta, Long Thần biết lần này Viễn Cổ Long Hồn chủ động cứu hắn. Nếu không hắn đã không còn cơ hội tỉnh dậy nữa rồi. Viễn Cổ Long Hồn chậm rãi cúi đầu. Đỉnh đầu nhẹ nhàng cọ vào người Long Thần tỏ vẻ thân thiết. Sau đó Viễn Cổ Long Hồn bỗng nhiên dung nhập vào trong cơ thể Long Thần, một đạo ấn ký thanh long hiện ra trên mu bàn tay. Đồng thời trong đầu hắn xuất hiện một đoạn tin tức. Nhận chủ rồi, điều này làm cho Long Thần có chút ngoài dự liệu. Tại sao thanh long chiến kích bỗng nhiên nhận chủ? Nói cách khác, trừ phi Long Thần tử vong, nếu không vật này vĩnh viễn thuộc về hắn. Cái loại nhận chủ này tuyệt đối vượt qua quyền lực Thanh Long lão tổ tiếp nhận truyền thừa từ tổ tiên. Ngươi là món binh khí trọng yếu nhất trên hành trình tu luyện của ta. Thanh Long chiến kích, Long Thần mỉm cười nói. Bản thân Thanh Long chiến kích là thần binh địa giai trung đẳng. Thậm chí uy lực mạnh hơn thần binh bình thường rất nhiều. Hơn nữa, bên trong nó còn một phần chiến kỹ địa giai. Giá trị không thể đo lường. Long Thần biết rằng Đoạn Hoàng Tuyền và Toái Thanh Minh chỉ là hai chiêu trụ cột của Thanh Long chiến pháp mà thôi. Mà bí tịch chân chính là chiến kỹ địa giai trung đẳng. Trong đó Long chiến tinh giã thuộc về phạm vi địa giai sơ đẳng. Ngoài ra còn có những chiêu khác cường đại hơn nữa. Tại địa phương giống như Nguyên Linh Thành đã xuất hiện thần binh địa giai trung đẳng. Còn có một bộ chiến kỹ tương xứng. Xem ra vận mệnh của ta cũng không xấu lắm. Tâm tình Long Thần có chút kích động. Hắn biết Đông Phương gia tộc khẳng định không biết ẩn tình trong đó. Bởi vì ngoại trừ thủy tổ Đông Phương gia tộc ra, những người khác căn bản không có cách nào khiến cho Thanh Long chiến kích nhận chủ. Chuyện được đã tự bay phi long. Cách chương.